Thoạt nhìn em ăn rất ngon. Chương 34, vậy Tiểu Thanh ca có muốn yêu giả thành thật với anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit COE, Hứa Thanh ca nhớ kỹ chuyện ngày đó, Tần Tuyền dẫn cô đi báo danh, còn đưa cô về ký túc xá. Tay trái của anh cầm dù hoa nhỏ, tay phải kéo vali hành lý của Hứa Thanh ca, còn cô thì đi bên cạnh Tần Tuyền. Hứa Thanh ca không có thói quen để anh che dù cho mình, cô liền nhón chân muốn đoạt lấy cây dù, nhưng đoạt nửa ngày cũng không được, cô đành từ bỏ. Mà trong tấm ảnh trên diễn đàn, cô đang ngẩng đầu nhìn Tần Tuyền, còn anh đang cúi đầu, mỉm cười nhìn cô, đồng thời che dù lên đỉnh đầu của cô. Hai người đều chỉ lộ sườn mặt, không khí thật hưởng phấn ái muội, giống như ảnh chụp manga anime vậy. Hứa Thanh ca vô thức nghĩ tới Tomoe trong Thổ Thần Tập Sự. 1. Lầu 5, ui ui ui, ngọt ngào thế. Ánh mắt của học trường thật tốt, cười chúc phúc. Lầu 6, đạ mấu, các cậu biết học trường ấy là ai không? Anh ấy là Tần Tuyền đó, là học bá. 2. Chiếm trọn top 1 trong 3 năm qua. Tần Tuyền, lầu 7, nhanh như vậy đã tìm được anh ấy là ai rồi? Bái phục, lầu 8, cô gái đó là ai? Tôi học năm 3 tôi biết Tần Tuyền, nhưng cô gái này thì tôi không biết, cũng quá đẹp đi. Lại đáng yêu nữa chứ, mẹ tôi ơi, giống như thiếu nữ trong truyện tranh ấy. Lầu 9, thật sự là giá trị nhan sắc thần tiên luôn, tôi khóc tôi tủi. Vát tranh, QWQ, lầu 10, có phải các cậu thổi phồng quá rồi không? Này chỉ có mỗi sườn mặt chính mặt còn không có mà. Lầu 11, lầu trên đừng gấp, chủ Tuts nói còn đăng ảnh nữa mà. Chủ Tuts đang muốn rèn rũa mọi người kiên nhẫn nha. Ảnh 2, JPG, bức ảnh thứ 2 mà chủ Tuts gửi lên chụp Hứa Thanh ca và Tần Tuyền gặp nhau ở chỗ lấy nước, ly của Tần Tuyền màu lam, ly của cô màu hồng nhạt. Anh bước đi phía trước, Hứa Thanh ca chạy bước nhỏ theo sau, muốn cướp ly nước trong tay anh, nhưng nhón không tới. Bức ảnh này chụp chính diện, khóe miệng của Tần Tuyền mang theo ý cười, còn Hứa Thanh ca lại có điểm giận dỗi. Lầu 12, ôi ôi ôi, đây là học trường xấu xa bắt nạt tiểu học muội nè. Đẹp quá đi à, đây chính là thích em nên phải bắt nạt em đó sao? Ha ha ha, lầu 16, chủ Tuts đợi chút tôi cũng biết hai người này. Lúc hai người đứng trông thật sự rất đẹp, tôi cũng có chụp lén ảnh đây, tôi cũng góp phần. Ảnh 3, JPG, bức ảnh thứ 3 chụp Hứa Thanh ca đang đứng ở sân thể dục, cô mặc quân phục chạy tới chỗ Tần Tuyền, tay trái của anh đút túi, tay phải của anh vẫy cô. Ánh mặt trời phủ xuống sườn mặt nhu hòa của Tần Tuyền, ý cười bên môi của Hứa Thanh ca cũng đậm, giống như người đối diện là người mà cô mong chờ nhất, nụ cười của cô tỏa sáng dưới bầu trời. Lầu 17, chua quá, mẹ nó, mùi vị của tình yêu thật chua quá đi. Lầu 20, tôi không có ảnh nhưng tôi vẫn góp hot new về học trường Tần Tuyền đây. Anh ấy châu cực, mới năm 3 đã có công ty riêng của mình cùng thật nhiều nhân lực, mỗi lần góp vốn cái gì là anh ấy phụ trách đó. Anh ấy đã từng góp vốn phát triển ý tưởng cho bạn mình đến 3.000 vạn tệ. Lầu 22, tôi biết Tần Tuyền, chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa tin được cậu ấy có bạn gái. Các cậu không biết Tần Tuyền độc miệng thế nào đâu, trước đây vẫn luôn không có bạn gái. Tôi còn tưởng cậu ấy thích bạn cùng phòng nữa chứ, dù sao lúc trước cậu ấy toàn đi chung với bạn cùng phòng thôi. Lầu 23, ôi ôi ôi, tiểu học muội này quá đẹp luôn. Chỉ bằng dung mạo này cũng đủ công phá năm quan chạm sáu. 3. Nhẹ nhàng giật lấy vị trí hoa khôi của đại học C luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi không muốn, chỉ muốn ôm em ấy trong lòng để ngắm thôi. Lầu 27, giá trị nhan sắc này đúng là tốt mẹ nó. Hai người đứng chung một chỗ thật là sự phối hợp tuyệt vời. Trong ánh mắt của học muội này có hệ ngân hà đó, thật sáng. Còn làn da nữa, sao có thể tốt như vậy? Lầu 29, học muội là tiên nữ sao? Tiên cũng quá đẹp rồi, QWQ. Hứa Thanh ca đã ngại rồi, tiếp tục xem tiếp còn xấu hổ hơn nữa. Bên dưới màn hình là một dãy ảnh chụp thật sự rất nhiều, giống như là nhật ký được tạo nên bằng ảnh chụp cho cô vậy. Có bức chụp cô mới tắm xong, tóc ướt chạy dưới lầu Tần Tuyền mua đồ ăn vặt đứng dưới lầu chờ cô. Có bức chụp cô làm hậu cần giúp bạn học ở sân thể dục, Tần Tuyền yên lặng đứng phía sau hù cô. Có bức chụp Tần Tuyền chở cô đến công ty bằng xe đạp. Sang đến trang thứ 3 đã có tổng cộng hơn 800 bình luận. Sau khi Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến xem xong, Mỹ Mỹ Tương nói. Ảnh chụp này cũng khéo quá đi, rất thích hợp để làm hình nền điện thoại. Còn có bức này, Thanh ca, mình ngưỡng mộ quá. Mã Giáp Tuyến nói, ông trời của tôi ơi, đã có người dò xét cậu ở phòng ký túc nào? Bạn của mình đều tới hỏi mình có phải cùng phòng với cậu không đấy? Hứa Thanh ca trả điện thoại cho Tiêu Cacao, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, cố gắng giải thích. Mình thật sự không phải là bạn gái của học trường. Cô vừa dứt lời, điện thoại liền đổ chuông, màn hình hiển thị, học trường. Tiêu Ca Cao nhướng mày. Ồ, không phải bạn gái cơ. Hứa Thanh Ca bật chế độ im lặng, xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, đứng ở hành lang nhận máy. Tần Tuyền cười nói, xin chào bạn gái tai tiếng của anh. Hứa Thanh Ca ôm khuôn mặt nóng bừng, thở dài nói. Học trưởng, anh đừng nháo mà. Trong giọng nói của Tần Tuyền lộ ra 10 phần hài lòng đối với hot topic này, cười hỏi. Anh nháo gì đâu, Hứa Thanh Ca, học trưởng, có phải anh cũng bình luận rồi không? Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn thấy hot topic ấy là nghĩ đến anh. Cô cảm giác rằng anh không có khả năng chỉ ngồi không theo dõi mọi chuyện, rất có thể anh còn chậm rãi thêm mắm thêm muối dưới khu bình luận. Hình như là có, Tần Tuyền cũng không hề chối, rất hiên ngang thừa nhận. Thấy nhiều người khen Tiểu Thanh Ca như vậy, sao anh có thể nhịn được không khen chung đây? Tuy vậy, nhưng Hứa Thanh Ca không hề cảm thấy bất ngờ. Ngoài hành lang có bạn học đi nhà vệ sinh chung, thấy cô đang gọi điện thoại liền đi tới vỗ vai cô. Tiểu Thanh Ca, đang gọi điện với học trưởng Tần Hà. Thanh âm của bạn học này không nhỏ, giọng cũng rất lớn. Hứa Thanh Ca không biết Tần Tuyền có nghe thấy hay không? Cô che microphone điện thoại lại rồi giải thích với bạn học. Anh ấy không phải bạn trai của mình. Hứa Thanh Ca không hiểu cam chịu là gì, tuy rằng về sau có thể sẽ phát sinh chuyện khác, nhưng nhìn trước mắt cô không nên cam chịu mà im lặng không giải thích. Hơn nữa, nếu mọi người đều nói Tần Tuyền là bạn trai của cô, nếu như anh đi cùng một bạn học nữ khác trên đường, hoặc là tiếp khách là phụ nữ, có khi lại bị dân mạng tung tin vịt nói anh ngoại tình gì đó. Rất nhiều người đều hiểu lầm hai người là một đôi, cũng có thật nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người, cho nên đi lại ở vườn trường sẽ rất phiền toái. Tuy Hứa Thanh Ca đã che microphone lại, nhưng Tần Tuyền vẫn nghe thấy lời của cô. Anh nói này Tiểu Thanh Ca, em phủ nhận nhanh thế. Anh rất xấu à? Hứa Thanh Ca kinh ngạc che miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thấy à? Tần Tuyền không đáp, Hứa Thanh Ca vội nói. Học trưởng, anh rất đẹp trai, chỉ là em sợ ảnh hưởng đến anh thôi. Tần Tuyền thấp giọng cười. Được rồi, không trêu em nữa, cần anh tìm người xóa bài đăng không? Có thể à? Có thể, Tần Tuyền lại nói, chỉ là toàn trường đều đã biết em là bạn gái của anh rồi. Sự hiểu biết này cũng nên xóa. Hứa Thanh Ca nhỏ giọng nói. Là giả thôi ạ, Tần Tuyền cười hỏi. Vậy Tiểu Thanh Ca có muốn yêu giả thành thật với anh không? Không muốn, Hứa Thanh Ca gần như từ chối theo bản năng. Tần Tuyền ngoài ý muốn rằng cô lại dứt khoát như vậy. Tiếng cười của anh dừng lại rất lâu, sau đó mới nói. Được thôi, vậy anh tiếp tục theo đuổi em tới khi nào em đồng ý luôn. Tần Tuyền nói chuyện điện thoại xong, sau khi cúp máy, anh nhẹ gõ lên mặt bàn của Hùng Dương. Tra IP cho tôi, xem chủ Tus là người của phòng ký túc nào. Hùng Dương dừng chuột tại khu bình luận, trong đó có gõ mấy chữ, học trường Tần Tuyền siêu cấp lợi hại, học muội thật có phúc nha. Tôi biết giá trị thực lực của Tần Tuyền bây giờ rất cao đó. Ôi ôi ôi, hâm mộ học muội QWQ. Hùng Dương ngẩng đầu, hỏi. Sau khi tra được thì sao? Không phải chứ, cậu vì người đó tung ảnh khiến mọi người đều biết đóa hoa tiểu học muội này có chủ mà muốn xử lý người đó hả? Không xử lý, muốn thưởng thôi. Tần Tuyền nói, tôi phải thưởng cho chủ Tus này một bao lì xì. Thời điểm Hứa Thanh Ca trở về phòng ký túc, mấy người Tiêu Ca Cao đang vây xem topic về cô, người hóng càng ngày càng nhiều, đã có người bình luận dưới topic rằng Hứa Thanh Ca biết kéo đàn sen lô. Tiếp đó cũng có người hùa theo, nói là mong chờ học muội xinh đẹp sẽ lên đài biểu diễn một tiết mục kéo đàn sen lô vào tiệc trung thu. Mọi người biết nhiều thông tin về cô giống như đã học cùng tiểu học với cô vậy. Rốt cục Thanh Ca nhớ rõ mình đang học đại học mà, nhưng người biết cô lại không ít chút nào. Sau khi độ hot của topic giảm xuống, Hứa Thanh Ca muốn bị họ tâng bốc lên trời luôn rồi. Cô không biết khi nào Tần Tuyền mới có thể xóa topic ấy, cho nên cô dùng số điện thoại đăng ký một tài khoản, chuẩn bị nhắn tin cho quản lý viên của diễn đàn nhờ họ xóa bài giúp. Lầu 913, nếu tôi nhớ không lầm thì Tần Tuyền là hội trưởng hội nhiếp ảnh thì phải. Sao tôi lại cứ ngờ ngợ rằng ảnh chụp này đều do cậu ấy tìm người chụp nhỉ? Khả năng chụp cũng tốt quá đi. Hứa Thanh Ca, ai là hội trưởng hội nhiếp ảnh cơ? Cô vừa mới lốt lại trang, lập tức phát hiện bình luận của lầu 913 đó đã biết mất. 1. Phim hoạt hình thổ thần tập sự, hình ảnh minh họa. 2. Học bá, từ dùng để chỉ người học giỏi, học rất giỏi, học quá giỏi. V. 3. Công phá 5 quan trảm 6, đồng nghĩa với 10 người thì hơn 9 người, so sánh sự ưu tú vượt bậc như phụ huynh dùng để chửi tụi mình thì là 10 ngày thì mày làm biếng hết 9 ngày. Vậy đó, V, ở đây là đang nói trong 6 người thì Hứa Thanh Ca đẹp hơn tới 5 người rồi nhé cả nhà. Cách chương.